Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484 tiến hóa. Một tiếng ầm vang tiếng vang. William đã cùng mèo đại tiên biến thành cự long cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Xa xa mì chay cười ha ha một tiếng. Xông tới, tiếp tục tại lớn trên thân rồng điên cuồng phát ra mắt thấy cự long bị một người một chó đánh phải. Trọng thương. Nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Miêu Hựu nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Nhìn về phía trong ngực mảnh vỡ thiên thạch càng ngày càng mong đợi. Mặc dù vẫn không rõ đây là vật gì. Nhưng nó đối siêu năng mèo chỗ tốt là rõ ràng. Một bên khác cự long ngã trên mặt đất. Toàn thân trên dưới máu tươi như trụ. Đã không thể động đậy. William đứng tại cự long trên thân. Nhìn xem nhiệm vụ bảng bên trên nhiệm vụ hoàn thành. Hắn thu được vĩnh cửu bản siêu năng lực, vẻ mặt ửng hồng, khuôn mặt bên trong cơ hồ là không nói ra được hưng phấn. Có một câu gọi là chỉ có mất đi, mới biết được chân quý. William có được qua năng lực này, mất đi năng lực này. Hiện tại lần nữa đạt được vĩnh cửu bản, mới chính thức chân quý năng lực này. Nếu như không phải là vì này vĩnh cửu bản siêu năng lực, hắn vừa mới liền đi đánh lén Miêu Hữu. Cướp đoạt mảnh vỡ thiên thạch, giờ phút này có được siêu năng lực, William lực lượng cũng chân lên, nhìn về phía một bên Husky cùng Miêu Hữu, dùng mang theo khẩu âm tiếng Trung nói ra, hai vị, cái tên này đã thua, mảnh vỡ thiên thạch, chúng ta là không phải hẳn là điểm một phần, mèo lại lập tức đem mảnh vỡ thiên thạch giấu ở sau, lưng, một bộ không nguyện ý tư thái, Husky lại là dơ song mèo. Một mặt ngạo nghễ nhìn về phía William, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. William lông mày dần dần nhăn lại, sát cơ tại trong hai mắt hiển hiện. Husky gâu gâu kêu lên, khạc khạc khạc khạc, người muốn phải cướp chúng ta. Hỏi trước một chút trong tay của ta mèo có đồng ý hay không nha. Một đường thắng lợi, một đường hoành quét tới. Thời khắc này mì chay trong lòng đã có siêu cường lòng tin. Coi như Triệu Diệu ở trước mặt hắn, hắn đều dám trước tiên đem cá viên ném qua đi. Đối mặt một cái thấy đều chưa thấy qua sứ đồ. Hắn lại sợ cái gì? Trong lúc nói chuyện, Husky dưới chân phịch một tiếng nổ vang. Kèm theo mảng lớn bùn cắt bay tán loạn. Cả người hắn đã chẳng khác nào tên lửa liền xông ra ngoài. Liền muốn một mèo bổ về phía William. William tập trung suy nghĩ mà chống đỡ. Nắm chặt hai nắm đấm, liền định muốn xuất thủ. Một bên khác Husky lại đột nhiên cảm giác được toàn thân trên dưới lực lượng cấp tốc sói mòn. Lần này toàn thân trên dưới lực lượng bắt đầu tiêu tán. Husky dưới chân lập tức mất thăng bằng, bịch một cái té lăn trên đất, lại bị trước đó quán tính tiếp tục mang theo hướng về phía trước quay cuồng. Cuối cùng bộp một tiếng quỳ xuống trước William trước mặt. Thậm chí bởi vì trong cơ thể siêu phàm lực lượng biến mất. Mì chay hai vuốt cũng không còn linh hoạt. Bánh mật cùng cá viên dồn dập bị văng ra ngoài. Rơi trên mặt đất, Husky ngẩng đầu lên. Liền thấy William ánh mắt nghi hoặc. Lại cảm thụ được đã biến trở về nguyên lai bộ dáng thể xác. Hắn đột nhiên lộ ra đầu lưỡi. Nịnh nọt ai oán vài tiếng. Đại ca, ta sai rồi. William có thể nghe không hiểu Husky nói lời. Trực tiếp một thanh nắm cổ của đối phương. Đem Husky nhấc lên. Cảm giác đối phương thật là cái gì siêu phàm lực lượng cũng không có. Giống như chân chính đã biến thành một đầu bình thường Husky. William ha ha phá lên cười. Thật sự là thượng đế phù hộ. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa còn ôm mảnh vỡ thiên thạch mèo con. Nói thêm. Đồng bạn của ngươi trong tay ta. Không muốn hắn chết lời nói. Liền đem mảnh vỡ thiên thạch cho ta đi. Nghe được hắn. Miêu Hựu trên mặt lóe lên vô cùng xoắn xuýt vẻ. Trong tay tảng đá kia thực sự quá thần kỳ. Chỉ là ôm liền để hắn cảm giác được chính mình siêu năng lực bị từng giờ từng phút tăng cường. Loại cảm giác này quả thực là so hút mèo bạc hà còn thoải mái. Thế nhưng muốn Miêu Hựu nhìn xem Hà Hạo thương chết. Hắn hiển nhiên cũng là không nguyện ý. Nhìn xem Miêu Hựu xoắn xuýt, William lại là hừ lạnh một tiếng. Nắm vuốt Husky cổ tay phải càng ngày càng dùng sức. xem trong tay phun ra đầu lưỡi. Một mặt ngạt thở bộ dáng Husky. Hắn lạnh lùng nói, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Đem mảnh vỡ thiên thạch lập tức giao ra. Bằng không thì ta trực tiếp bóp chết đầu này ngốc chó. Mèo lại thở dài một tiếng. Chung quy là đem mảnh vỡ thiên thạch giao cho William. Bất quá hắn nghĩ đến lại là trước làm cho đối phương đem mì chay thả. Chỉ cần không có chó chất, bằng vào hắn u linh năng lực ngày đêm quấy rối, sớm muộn có thể đem thạch đầu cướp về. Một bên nhìn Tiểu Vũ cau mày nói, Triệu Diệu, chúng ta còn không ra tay sao? Triệu Diệu lắc đầu, không vội, dù sao không chết được. Thừa cơ hội này nhiều cho bọn hắn chút giáo huấn. Người dạy dỗ mèo thủ đoạn vẫn chưa được a? Xem bọn hắn tại trên cái đảo này làm loạn. Vừa vặn lần này để bọn hắn biết nhân gian hiểm ác. Về sau lại đi cứu bọn hắn. Để bọn hắn về sau càng thêm nghe lời ngươi. Nói, Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong mạt trà đã móng vuốt cùng đầu cùng một chỗ mang một cái đĩa đi tới. Trong mâm còn để đó một ly cà phê đang bốc hơi nóng. Bưng lên cà phê uống một ngụm. Triệu Diệu cười nói, ngươi xem, ta mèo nghe nhiều nói nhiều nghe lời. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, chờ trở về cũng phải huấn luyện cá viên cùng mì chay pha cho ta trà nấu cơm. Nhìn qua có nhiều bài diễn. Một bên khác, Miêu Hữu xa xa đem mảnh vỡ thiên thạch ném tới. William một tay tiếp nhận mảnh vỡ thiên thạch, song trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Cuối cùng cũng đến tay. William trong mắt giờ phút này lóe lên dã tâm hào quang. Có vĩnh cửu năng lực, có mảnh vỡ thiên thạch, còn có mèo đảo nhiều như vậy mèo. Hắn hoàn toàn đã có khả năng độc lập một cái ngọn núi. Sáng tạo một cái khổng lồ siêu năng tổ chức. Nhưng William, Miêu Hữu, mì chay bọn hắn đều không có chú ý tới chính là kèm theo mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống William trên tay. William dưới chân, nguyên bản hơi thở hư nhược cự long chậm rãi mở mắt. Giờ phút này bởi vì William trong tay cầm mảnh vỡ thiên thạch, phía trên phóng xạ mà xuất lực lượng cũng lại lần nữa rơi xuống mèo đại tiên trên thân. Mà nguyên bản mèo đại tiên trường kỳ nắm giữ mảnh vỡ thiên thạch. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc hắn siêu năng lực đều đang chậm rãi mạnh lên. Thậm chí căn cứ chính hắn lời giải thích, loại này mạnh lên sắp nghênh tới một lần chất biến. Giờ phút này William cái kia trong tay mảnh vỡ thiên thạch, rốt cục khiến cho mèo đại tiên biến thân siêu năng nghênh đón lần này chất biến. Trái tim điên cuồng nhảy lên, đem mênh mông khí huyết chuyển vận đến cự long trong cơ thể mỗi một cái vị trí. Lớn trên thân rồng lân giáp vậy mà cũng chậm rãi bắt đầu rơi xuống. Kèm theo lân giáp rơi xuống, hắn toàn thân trên dưới cơ bắp, xương cốt bắt đầu một vòng mới sinh trưởng, trở nên to lớn hơn, cường tráng. Thấy cảnh này William biến sắc, trực tiếp bỏ qua mì chay. Huy quyền liền hướng phía cự long công kích đi qua. Nhưng trước đó phá vỡ cự long phòng ngự chủ yếu liền là mì chay cùng bánh mật. Giờ phút này chỉ còn lại có William một người. Mặc dù như cũ đối cự long tạo thành tổn thương, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản lớn long biến hóa trên người. Chỉ thấy William hai quả đấm hướng phía cự long vết thương không ngừng ném tới. Lại thấy vết thương vị trí từng tia cơ bắp giống như cốt thép như thế thay đổi cùng một chỗ. Mà lại trở nên càng ngày càng cứng cáp, càng ngày càng cứng rắn, nổi lên một cỗ màu vàng. Đồng thời, cự long đầu hai bên trái phải, hai cái to lớn bánh bao phồng lên, một cỗ kinh thiên động địa hung tính từ đó truyền ra. Còn chưa thật đang xuất hiện, đã để William tim đập nhanh vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.